Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 775 30 giây săn giết, chương 775 giải phẫu lĩnh vực, ký ức cướp đoạt giải phẫu, hình tròn giải phẫu lĩnh vực bao vây ở chân thật lĩnh vực nội khuếch tán khai. Nửa người người đại não nháy mắt ở vào ngủ đông trạng thái. Một bộ phận não tổ chức bị lấy ra tới. Một cái sinh mệnh chứa đựng ký ức trừ bỏ linh hồn chính là còn có đại não tổ chức linh hồn chung. Dấu vết bí thuật, này đại não tổ chức chung lại là một cái không bố trí phòng vệ mảnh đất vài phút sau. Nguyên tiêu giải trừ giải phẫu lĩnh vực rút khỏi phòng bếp đường cũ rút lui hơi nước cự luân, 500 dặm ngoài, nguyên tiêu tuyển định một cái phương vị, hư thần võ trang. Ăn mặc. Nguyên tiêu trong lòng mặc niệm nói, tinh thần trong biển hư thần võ trang. Phun trào ra hắc hồng vật chất bao vây quanh thân chiến giáp hóa, cường hóa đến truyền kỳ cao giai. Hư không săn giết giả. Lúc này chỉ là song ống gia tốc nòng súng liền dài đến 15.9 mễ. Nhắm chuẩn cực hạn tầm bắn đạt tới kinh người 1 năm ánh sáng. Viên đạn sơ tốc đạt tới vận tốc ánh sáng ở 1 năm ánh sáng nội tuyệt đối sẽ không có chút nào giảm. Tốc độ siêu não. Nguyên tiêu mệnh lệnh nói, đinh. Màu đỏ đen mũ giáp kính mặc chung. 500 dặm ngoại hơi nước cự luân nhanh chóng phóng đại thị giác xuyên thấu. Trực tiếp nhìn thấu khoang bắt giữ đến truyền kỳ trung giai thân ảnh. Không phải nhện mẫu tinh linh mà là ám tinh linh. Này thuyết minh lúc này đây đối hắn động thủ chính là tới gần vị diện mấy cái chủng tộc cùng thụ ma. Nhất tộc liên thủ, đinh. Nhắm chuẩn bắt đầu, bắt giữ mục tiêu nhược điểm. Trong phút chốc, truyền kỳ trung giai ám tinh linh cả người đều bị ra quét tính toán. Vài món phòng hộ ma đạo khí, lĩnh vực pháp tắc thuộc tính, hộ thể tinh linh ma văn cùng thân thể cường độ đều trong nháy mắt này bị thời gian chi lực nhìn. Thấu tương lai suy đoán tính toán ra tới, phanh, phanh, không tiếng động nổ vang. Hai viên truyền kỳ cao giai phụ ma viên đạn phá thang mà ra, truyền kỳ cao giai phụ ma viên đạn. Có thể cố định truyền kỳ cao giai pháp thuật phụ ma. Đồng thời cụ bị truyền kỳ cao giai phá giáp, ẩn thân, hư hóa, phân giải, phệ hồn, phá ma 6 trọng phụ ma. Dù cho là một kiện truyền kỳ cao giai trang bị không sai biệt lắm cũng liền cái này giá trị chế. Tạo, như thế chân quý phụ ma viên đạn, hắn cũng chỉ chế tạo 2 viên liền không tài liệu, xảo trả áo thuật đế quốc tài phú. Ở cường hóa hư không săn giết giả sau chỉ còn lại có chế tạo 2 viên lượng. Cái này làm cho hắn đều có điểm hối hận chợ đen lãng phí 100 triệu loang loáng đồng vàng. Bất quá vì bức bách chúng thần cùng áo thuật đế quốc khai chiến lúc ấy cũng là không có biện. Pháp 500 dặm ngoài, đỉnh tầng khoang trung ám tinh linh trà lau trong tay dự phòng đoàn kiếm mơ siêu thuận tiện ở đoàn. Kiếm trung phụ ra độc tố, làm một cái truyền kỳ trung giai ám dạ thích khách, hắn mỗi phân mỗi giây đều ở chuẩn bị chiến đấu. Chỉ là thỉnh thoảng gian nhìn về phía bên trái có một tia phân thần cùng tham la mơ siêu đó là tơ. Nhện ma, một loại thân thể là con nhện, chân lại là rễ cây biến dị giống loài, đối với hắn cái này ám dạ thích khách tới nói. Như vậy một cái cảnh giới năng lực siêu cường tơ nhện ma có không thể địch nổi lực hấp dẫn. Chỉ là ngẫm lại sau lưng bố trí cái này kế hoạch vị nào khủng bố. Trong lòng kia phân tham lam liền không thể không mạnh mẽ áp chế xuống dưới, si. Bản năng trực giác làm ám tinh linh trong lòng hiện lên một tia cảnh giác hắc ám lĩnh vực bản năng. Khuếch tán khai, ngay sau đó tiếp theo nháy mắt lĩnh vực đã bị đục lỗ 2 cái lỗ thủng. Lại sau đó là hộ thể vài món thuấn phát ma đạo khí. Nhiều loại phòng hộ pháp thuật triển khai phối hợp lĩnh vực trói buộc cuối cùng là tranh thủ đến. Một đinh điểm thời gian, xoát, một mặt hàn quang xẹt qua. Trong tay phá ma chủy thủ suýt xảy ra tai nạn đón đỡ trụ vận tốc ánh sáng phụ ma viên đạn, răng rác. Chủy thủ vỡ vụn, ám tinh linh toàn bộ cánh tay đều ở nháy mắt bị chấn thành phấn toái, nhưng chung quy này đây bị thương nhẹ vì đại giới chắn xuống dưới. Đến nỗi tổn thất một kiện á truyền kỳ chủy thủ rồi lại không tính cái gì, cúi đầu. bản năng nhìn về phía đục lỗ hắn lĩnh vực phụ ma viên đạn, chỉ thấy này hai viên quấn quanh phức tạp. Ma văn phụ ma viên đạn, trong đó một viên trong giây lát phát ra kinh người thời gian dao động. Một cái đồng hồ hư ảnh ở trong nháy mắt bao phủ trụ hắn. Toàn thân trên dưới thọ mệnh theo đồng hồ xoay tròn một cái chớp mắt vạn năm nhanh chóng biến. Mất truyền kỳ cao giai thời gian pháp thuật, ám tinh linh chỉ tới kịp hiện lên cái này ý niệm mơ siêu đã ở pháp thuật trung thọ mệnh hao hết lúc. Này đệ nhị viên phụ ma viên đạn bùng nổ một đạo truyền kỳ cao giai phong ấn pháp thuật. Liên quan sống sờ sờ chết giả ám tinh linh cùng bên cạnh tơ nhện ma đô bị phong ấn tại phụ ma viên. Đạn trung không gian nhảy lên biến mất không thấy, 500 dặm ngoài. Nguyên tiêu ôm đồm quá hai viên phụ ma viên đạn xoay người liền đi, ám tinh linh chân linh còn ở. Trong đó ký ức phi thường chân quý, mà tơ nhện ma càng là chân quý dị thường. Hai người chồng lên so với hắn dùng hết hai cái truyền kỳ cao giai pháp thuật quyển trục còn muốn. Chân quý gấp đôi trở lên. Nói tóm lại này bút sinh ý có lời, đương nhiên càng quan trọng là. Lúc này đây nhất định phải làm sau lưng bố cục giả đau lòng đến hộc máu, phụ ma viên đạn thu vào. Nhân tạo thần quốc, thời gian gia tốc hạ bất quá một tức đã một lần nữa phong ấn hai cái truyền kỳ pháp thuật quyền. Trục nhắm chuẩn, chỉ là lúc này đây lại là 3.500 trong ngoài, bằng vào hư không săn giết giả tăng phúc. Mặt bằng hắn xa nhất có thể nhìn đến 10 năm ánh sáng bên ngoài. Mà một năm ánh sáng trong vòng đều có thể không tổn hao gì săn giết. Này phiến biển rộng chung tổng cộng 6 chi đội tàu. Những người này nếu dám bố cục chào hắn khiến cho bọn họ một lần tổn thất đến hỏng mất 6 chỗ. Chiến trường, bình quân một chỗ 5 tức, nhiều nhất 30 tức liền có thể giải quyết, 22 tức sau. Nguyên tiêu đúng giờ phá vỡ không gian tùy cơ truyền tống đến biển rộng chỗ sâu trong. Là 22 tức không phải 25 tức, là bởi vì trong đó một chi đội tàu tọa trấn truyền kỳ trung giai thủ đoạn đặc thù thế nhưng mang. Theo tơ nhện ma trọng thương đào tàu, hơn 10 tức sau. 6 cái truyền kỳ cao giai phá vỡ không gian xuất hiện ở nguyên tiêu biến mất mặt biển nhiều loại. Bí thuật điều tra, hoàn toàn tìm không thấy chút nào tung tích, thậm chí trong đó một cái vận dụng thời gian hồi tưởng truyền kỳ pháp thuật. Đều tìm không thấy hành hung giả chút nào bóng dáng. Duy nhất có thể biết được chính là hung thủ không phải vu sư chính là khoa học kỹ thuật ma pháp. Sư, dù sao không phải hoàng tộc U Linh. Hoàng tộc U Linh không có loại này thủ đoạn, lớn nhất khả năng là bọn họ bên trong có nội quỷ để lộ bí mật. Làm cho có người theo dõi chân quý tơ nhện ma, này không phải không có khả năng, nếu không như thế nào sẽ có người cầm 12 cái truyền kỳ cao giai pháp thuật triển khai lúc này. Đây giết người cướp bóc thụ ma địa ngục liền nhau vị diện hỗn loạn tinh linh vị diện hỗn loạn tinh. Linh, đại biểu nơi này tinh linh không phải chủng tộc ở riêng, mà là nhiều chủng tộc hỗn huyết, loại này hành vi dưới mặt đất tinh linh nhất tộc đều thuộc về cấm kỵ. Nhiều loại tinh linh hỗn huyết tinh linh thật giống như nhân loại họ hàng gần sinh sôi nảy nở thực. Dễ dàng xuất hiện đủ loại khuyết tật đã có khuyết tật. Tự nhiên cũng có cái loại này tổng thể nhiều loại huyết mạch thiên phú giả, rừng rậm cùng tơ nhện. Vây quanh cao tới 10 dặm độc thuộc tính cây sinh mệnh. Nơi này là nhện mẫu tinh linh vương thành nơi. Cây sinh mệnh nhất tới gần ngọn cây vị trí treo tơ nhện xào huyệt. Chính là đương đại nhện mẫu tinh linh vương cung điện nơi, này một thế hệ nhện mẫu tinh linh vương. Ở hỗn loạn tinh linh vị diện cũng là một cái truyền kỳ kẻ hèn truyền kỳ cấp thấp. Cũng đã thu phục nhện mẫu tinh linh nhất tộc hai cái truyền kỳ cao giai. Đồng thời cụ bị nhện mẫu tinh linh, ám tinh linh, độc tinh linh cùng địa ngục địa tinh 4 loại huyết mạch hỗn huyết. Có thể lấy truyền kỳ cấp thấp thực lực chiến thắng truyền kỳ cao giai, phối hợp kinh người mưu trí. Toàn bộ hỗn loạn tinh linh vị diện nhện mẫu tinh linh trước mắt đều chiếm cứ tối cao lãnh đạo địa. Vị, nhưng là giờ này khắc này, tờ nhện xào huyệt bên trong không gian mở rộng âm u cung điện chung. Cuộn tròn ở vương tọa thượng thấp bé xấu xí nhện mẫu tinh linh vương lại một ngụm tiếp theo một ngụm ở hộc máu, điên cuồng hận ý cùng sát ý làm cho cả cung điện đều tản ra thấu xương xâm hàn, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, nhện mẫu tinh linh vương giọng căm hận nói, hắn hận có người ra tới làm dối. Phá hủy hắn bố trí cấp hoàng tộc U Linh tuyệt sát bẫy dập. Đồng thời càng đau lòng tổn thất 5 cái tơ nhện ma. Phải biết rằng toàn bộ nhện mẫu tinh linh nhất tộc cũng chỉ có 6 cái mà thôi. Giận cực dưới thậm chí nhiều chủng tộc hỗn huyết huyết mạch bệnh bùng nổ thống khổ bất. Kha Mơ Siêu như thế vô cùng nhục nhã. Nếu không thể báo thù hắn còn như thế nào chinh phục hỗn loạn tinh linh vị diện. Chưa xong còn tiếp, hết chương.